Đạo tâm trùng ma, chương 1275, Dược Vương, góc truyện audio.com, Mộc Thanh Loan, Đại Đế Thanh Loan Đế Triều Tần Thiếu Phong đối với cái tên này chính là sớm nghe nói qua, hơn nữa đối với Mộc Thanh Loan này còn tương đối bội phục bởi vì vị trí Đại Đế này của Mộc Thanh Loan hoàn toàn là bằng vào lực lượng của mình dốc sức làm ra, không biết bao nhiêu đối thủ bị nàng chinh phục hơn nữa toàn bộ đều là chinh phục bạo lực cho nên mới sẽ có xưng hô nữ man long. Tần Thiếu Phong chính là tuyệt đối không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này mặc giống như thôn cô vậy mà chính là Mộc Thanh Loan, trái tim liền lập tức đập thẳng bình bịch lên, nữ man long này nghe nói trình là cực kỳ bạo lực, phàm là người đắc tội nàng, đều sẽ bị nàng trình rất thảm, hơn nữa truyền thuyết nữ man long này cũng đã là cường giả sử thi cảnh, Tần Thiếu Phong hoàn toàn không phải đối thủ. Nhìn nữ man long đối diện cười tủm tỉm, trong lòng Tần Thiếu Phong kêu một cái không yên, nếu nữ man long này đánh tơi bời mình một trận, bị đánh là nhỏ, mất mặt là lớn, cho nên Tần Thiếu Phong nhanh chóng chuyển đề tài, vội vàng hỏi đối với Mộc Thanh Loan. Người muốn nuôi chồng Dược Vương làm gì? Chẳng lẽ là muốn dùng đột phá cảnh giới sao? Nữ man long Mộc Thanh Loan tựa như là nhìn thấu tâm tư Tần Thiếu Phong, chỉ híp mắt nhìn Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm không yên, cười xấu hổ cũng không dám nói nhiều lời, mà nữ man long Mộc Thanh Loan tựa như không muốn trên tại chuyện trước đây dây dưa nhiều, nói với Tần Thiếu Phong. Không sai, ta cần một gốc Dược Vương để giúp ta đột phá cảnh giới hiện tại, ngươi nếu có thể giúp ta, ta tự có hậu tạ, chẳng qua ngươi nếu không làm được mà nói, hừ hừ. Nghe xong nữ man long nói, Tần Thiếu Phong lúc này mới yên tâm, nuôi chồng Dược Vương tuy rằng khó khăn, chẳng qua vẫn không làm khó được Tần Thiếu Phong, chỉ là không biết nữ man long này cần là Dược Vương gì, vì thế Tần Thiếu Phong hướng về nữ man long nói. Vậy không biết ngươi cần Dược Vương gì? Ta thấy ngươi đem toàn bộ linh dược trong Thánh Sơn đều rời trồng nơi này, chẳng lẽ là Dược Vương gì cũng được sao? Nếu có thể mà nói, Ngọc Bích Thanh Tâm Liên là lựa chọn tốt nhất, chẳng qua nếu không được, Dược Vương khác cũng đều miễn cưỡng được thông qua. Mộc Thanh Loan sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong, hướng về chung quanh nhìn lại, phát hiện quả thật là có ruộng thuốc Ngọc Bích Thanh Tâm Liên nhỏ, chẳng qua cái Ngọc Bích Thanh Tâm Liên này mới là linh dược 5 vạn năm, muốn đạt tới trình độ Dược Vương, khó khăn liền càng lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không còn lời nào một lúc, xem ra một lần này hắn cần phải vất vả một chút rồi. Ngọc Bích Thanh Tâm Liên, linh dược này, cho dù trực tiếp dùng cũng có công hiệu cực lớn, hơn nữa cái Ngọc Bích Thanh Tâm Liên này không chỉ có thể tăng công lực càng có thể thanh tâm tĩnh thần, ngăn cản tâm ma xâm nhập, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất tăng cảnh giới, Mộc Thanh Loan muốn mượn dùng Ngọc Bích Thanh Tâm Liên đột phá cảnh giới, ngược lại cũng không sai. Tần Thiếu Phong suy nghĩ một chút sau, nói với Mộc Thanh Loan. Được rồi, chuyện này liền giao cho ta, ngươi chỉ xem là được. Nữ man long này chính là đại đế đế triều duy nhất của Thanh Loan tinh này, Tần Thiếu Phong nếu có thể cùng nữ man long này quan hệ tốt, tương lai đối với hắn chinh phục toàn bộ Thanh Loan tinh vẫn là có lợi, cho nên tự nhiên là tận tâm hết sức giúp nữ man long này. Huống hồ nữ man long này nếu đột phá cảnh, góc truyện audio.com, giới, hẳn là sẽ rời khỏi Thanh Loan tinh này, như vậy đối với nghiệp lớn tương lai của mình cũng liền sẽ không có bất cứ trở ngại gì nữa, cho nên mặc kệ là vì cái gì, Tần Thiếu Phong đều sẽ tận tâm hết sức giúp nữ man long này nuôi chồng thành Ngọc Bích Thanh Tâm Liên, cho nên ở sau khi nói xong những lời này, Tần Thiếu Phong liền lập tức bận rộn hẳn lên. Nhìn từng khối ruộng thuốc, Tần Thiếu Phong bay người đi tới không trung, hai tay bắn ra từng đạo bổn nguyên chân khí tại trên thánh sơn này khắc họa ra từng đạo trận pháp, lại là từng cái tụ nguyên trận, mà trung tâm tụ nguyên trận này chính là chỗ ruộng thuốc Ngọc Bích Thanh Tâm Liên kia. Tần Thiếu Phong đây là muốn đem tinh hoa linh dược trong toàn bộ ruộng thuốc đều tụ tập đến ruộng thuốc Ngọc Bích Thanh Tâm Liên. Đối với cách làm của Tần Thiếu Phong, Mộc Thanh Loan cũng biết, nàng cũng từng muốn làm như vậy, chỉ là nhiều linh dược như vậy, mỗi một loại linh dược tinh hoa đều khác nhau, có khác biệt cực lớn, thậm chí có linh dược là tương khắc căn bản không thể dung hợp, nhưng Tần Thiếu Phong vậy mà muốn đem toàn bộ linh dược tinh hoa đều tụ tập đến chỗ ruộng thuốc Ngọc Bích Thanh Tâm Liên. Mộc Thanh Loan đối với cách làm như vậy của Tần Thiếu Phong rất không hiểu, nhưng Mộc Thanh Loan lại không ngăn cản Tần Thiếu Phong, nàng đã đem chuyện này giao cho Tần Thiếu Phong, như vậy nàng liền sẽ không can thiệp nữa, mặc kệ là thành công cũng tốt, thất bại cũng tốt, dù sao nàng cần chỉ là kết quả, về phần quá trình này là như thế nào, nàng là sẽ không đi can thiệp. Tần Thiếu Phong một bên đem từng cái tụ nguyên trận khắc xuống, một bên quan sát phản ứng của Mộc Thanh Loan, phát hiện Mộc Thanh Loan tuy rằng cau mày, nhưng lại không ngăn cản mình hành động, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, lập tức lại càng nhanh động tác, rất nhanh liền đem 9981 cái tụ nguyên trận khắc xong, hợp thành một cái siêu cấp tụ nguyên trận, mà trận nhãn của cái siêu cấp tụ nguyên trận chính là chỗ ruộng thuốc Ngọc Bích Thanh Tâm Liên này, sau khi làm xong, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng xuống. Chính như Mộc Thanh Loan nghĩ như vậy, ruộng thuốc nơi này có rất nhiều, linh dược trong mỗi một khối ruộng thuốc đều khác nhau, trong đó ẩn chứa tinh hoa càng là có tương khắc, mà Tần Thiếu Phong lại là muốn đem toàn bộ linh dược tinh hoa đều tụ tập đến chỗ ruộng thuốc Ngọc Bích Thanh Tâm Liên, cái này ngược lại không phải Tần Thiếu Phong làm loạn, mà là Tần Thiếu Phong có 10 phần nắm chắc. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong ngồi ở phía trước ruộng thuốc Ngọc Bích Thanh Tâm Liên, lập tức liền đưa tay bắn ra một đạo bổn nguyên chân khí, chẳng qua bổn nguyên chân khí một lần này Tần Thiếu Phong bắn ra không phải màu vàng, mà là màu xanh biếc, trong đó ẩn chứa hoàn toàn là năng lượng mộc nguyên tố, đây lại là Tần Thiếu Phong đem bổn nguyên chân khí của bản thân hoàn toàn chuyển hóa thành một mình mộc nguyên tố. Theo một đạo bổn nguyên chân khí này bắn ở trên tụ nguyên trận Tần Thiếu Phong khắp nhất thời, liên tiếp từng cái tụ nguyên trận của ruộng thuốc liền lóe ra từng đạo hào quang, bắt đầu vận chuyển lên, lập tức liền bắt đầu rút lấy linh dược tinh hoa trong mỗi một khối ruộng thuốc hướng về chỗ vị trí Tần Thiếu Phong tụ tập đến, mà Tần Thiếu Phong tại thời điểm này, hai tay đánh ra một đạo thủ ấn, đồng thời nói. Thanh đế thần thông, vạn mộc thần phục, ở thời điểm Tần Thiếu Phong tu luyện ban đầu, hắn từng tu luyện một cái ngũ hành thần. Gocchuyenaudio.com Quyết trong đó liền có Thanh Đế Mộc Hoàng Quyết, chính là cường đại nhất trong toàn bộ công pháp mộc thuộc tính trong thiên địa. Tần Thiếu Phong sở dĩ dám đem linh dược tinh hoa trong toàn bộ ruộng thuốc đều tụ tập đến, hơn nữa có nắm chắc đem toàn bộ linh dược tinh hoa điều hòa, tự nhiên là dựa vào thần thông này. Chỉ thấy theo Tần Thiếu Phong đem thần thông này thi triển ra, ở sau lưng Tần Thiếu Phong chậm rãi xuất hiện một cây ngọc thụ, cây ngọc màu xanh biếc chỉ 3 thước 3 tấc. Ngọc thụ này sau khi hiện ra ở sau lưng Tần Thiếu Phong, liền bắt đầu đem những linh dược tinh hoa kia trào về phía Tần Thiếu Phong điên cuồng cắn nuốt vào, một giọt cũng không để lại, điều này làm cho Mộc Thanh Loan ở một bên nhìn cũng mở to hai mắt. Toàn bộ linh dược đỉnh Thánh Sơn này đều là Mộc Thanh Loan rời trồng đến, nàng phi thường rõ ràng niên hạn nơi này thấp nhất cũng là linh dược 5 vạn năm, mà trong một khối ruộng thuốc ít nhất cũng có 10 cây linh dược, đây là số lượng khổng lồ cỡ nào, mà những linh dược này lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ cỡ nào, mà ngọc thụ kia lại có thể đem toàn bộ linh dược tinh hoa đều cắn nuốt vào, cái này quá không thể tưởng tượng rồi. Chỉ thấy từng cây linh dược trong từng khối ruộng thuốc kia toàn bộ đều là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ, linh dược tinh hoa của mỗi một cây đều là hướng về Tần Thiếu Phong tụ tập tới, cuối cùng toàn bộ linh dược đều hóa thành bột phấn, không còn tồn tại nữa, mà toàn bộ tinh hoa đều bị một gốc cây ngọc thụ nho nhỏ kia sau lưng Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào. Nhìn thấy một màn như vậy, cho dù là Mộc Thanh Loan từng thấy sóng to gió lớn cũng có chút kinh hồn táng đảm. Cuối cùng toàn bộ linh dược tinh hoa đều bị ngọc thụ sau lưng Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, điều này làm cho một gốc cây ngọc thụ kia trở nên càng thêm kiều diễm ướt át hẳn lên, mà đến lúc này Tần Thiếu Phong lại đánh ra một cái thủ ấn, ngọc thụ kia lơ lửng ở sau lưng Tần Thiếu Phong chậm rãi rơi ở trong ruộng thuốc Ngọc Bích Thanh Tâm Liên phía trên một gốc cây khỏe mạnh mọc dài nhất. Tiếp theo Mộc Thanh Loan liền thấy từ bên trong ngọc thụ kia bắt đầu chảy ra một giọt chất lỏng màu xanh lục rơi ở trên một gốc cây Ngọc Bích Thanh Tâm Liên kia, sau đó Mộc Thanh Loan liền mở to hai mắt bởi vì nàng nhìn thấy một gốc cây Ngọc Bích Thanh Tâm Liên kia vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng lên, điều này làm cho Mộc Thanh Loan nhất thời kích động hẳn lên. Phải biết rằng tốc độ sinh trưởng của linh dược này là cực kỳ chậm rãi, nhất là Ngọc Bích Thanh Tâm Liên linh dược như vậy, tốc độ sinh trưởng càng là chậm rãi, bằng không Mộc Thanh Loan cũng sẽ không ở thời điểm nói với Tần Thiếu Phong, đối với Ngọc Bích Thanh Tâm Liên cũng không ôm nhiều hy vọng, mà hiện tại nhìn Ngọc Bích Thanh Tâm Liên sinh trưởng từng chút kia, trong lòng Mộc Thanh Loan kêu một cái kích động. Lấy cái trạng thái sinh trưởng này, một cây Ngọc Bích Thanh Tâm Liên kia sinh trưởng đến trình độ dược vương 10 vạn năm, căn bản là không mất bao nhiêu thời gian, mà chỉ cần cái Ngọc Bích Thanh Tâm Liên này sinh trưởng đến trình độ dược vương, như vậy Mộc Thanh Loan liền có thể bằng vào Ngọc Bích Thanh Tâm Liên này đột phá cảnh giới, mà nàng kẹt tại cảnh giới này cũng mấy ngàn năm thời gian rồi, cái này sao có thể làm cho Mộc Thanh Loan không kích động. Kích động đồng thời Mộc Thanh Loan đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Gocchuyenaudio.com Nàng nghĩ không rõ một tiểu tử tu vi chỉ có truyền kỳ cảnh nhị giai như vậy, sao có thể có thần thông như vậy. Trước không nói luyện đan thuật của Tần Thiếu Phong, chỉ là cái thần thông bồi dưỡng linh dược này, gọi tuyệt đối là trình độ đại tông sư, điều này làm cho Mộc Thanh Loan càng thêm cảm thấy hứng thú đối với Tần Thiếu Phong. Từng giọt chất lỏng màu xanh lục từ trong ngọc thụ chảy ra, rơi ở trên một cây Ngọc Bích Thanh Tâm Liên kia. Ngọc Bích Thanh Tâm Liên kia nhanh chóng sinh trưởng, trải qua thời gian 3 ngày 3 đêm, rốt cục nở rộ, hơn nữa kết ra hạt sen. Ngọc Bích Thanh Tâm Liên này rốt cục trưởng thành đến cảnh giới dược vương. Mộc Thanh Loan thấy một màn như vậy, tim đập cũng là nhanh hơn không ít. Xong rồi, Ngọc Bích Thanh Tâm Liên này đã là dược vương, ngươi có thể ngắt lấy rồi. Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt làm bộ như rất suy yếu nói. Cách chương.